Thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Có lẽ là bệnh chung của thiết kế sư. Hướng Dương rất mẫn cảm đối với vị trí mà hắn đã để dụng cụ. Hắn cảm thấy trong nhà gần đây có chút không đúng, giống như có thêm sự hiện diện của một người khác, tuy rằng không rõ ràng, cơ hồ không thể phát hiện ra, nhưng Hướng Dương dám khẳng định, nhất định là có người khác, chậc, không mời mà tự đến cũng không phải người tốt lành gì. Không chút để ý nhìn xung quanh, Hướng Dương đang là cân nhắc xem phải dùng cách gì để bắt được kẻ đột nhập trái phép này. Lại không phát hiện trên giàn trồng hoa, cây mắc cỡ run run không cần hắn đụng tới cũng tự khép mình lại. Cách chương.